Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 287, khắc khổ, Triệu Nhượng thần sắc có chút phức tạp, răng sắt tại hắn hô tạp lúc sau đã đứng dậy. Nàng lau một chút đầu tóc rối bời, ngồi thẳng eo, cùng lúc trước cái kia có chút điên cuồng lại bởi vì đã mất đi hy vọng mà lộ ra âm u đầy tử khí nữ. Nhân lại khác biệt, Triệu Đạo, Lưu Ca. Dương Ca, răng sắt cười hướng Triệu Nhượng vươn tay. Nàng đánh thức Triệu Nhượng. Triệu Nhượng có chút kích động. Sắt sắt, ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ. Hắn nhéo nhéo răng sắt đầu ngón tay. Lại nhìn răng sắt cùng Lưu Nghiệp nắm tay. Quả thực quá tuyệt, mấy người hàn huyên về sau. Mới ngồi xuống, Dương Bác Tây cùng Lưu Nghiệp phòng làm việc nhân viên có chút ánh mắt tò mò rơi vào răng sắt trên. Thân. Răng sắt thản nhiên tự nhiên cả sửa lại một chút quần áo cổ áo cùng góc áo. Kéo lại váy mới ngồi xuống. Cười liền nói, đoạn thời gian gần nhất, ta đều tại đại kịch viện bên trong đi theo mấy vị lão sư học tập. Nhìn một tháng phạm tội loại hình phim, vì Trương Ngọc cần nhân vật này giảm 6kg thể trọng cho nên vô luận bên ngoài hình. Giọng điệu cùng về thần thái, nàng đều biểu hiện phi thường đúng chỗ. Tại diễn kỹ bên trên tiến bộ cũng rất thần tốc, Lưu Nghiệp đang nghe răng sắt dạng này lúc nói, đối nàng ngược lại thật sự là có chút vài phần kính trọng. Nàng gầy về sau, tại mỹ mạo trình độ bên trên giảm bớt đi nhiều, cùng Bắc Bình Thịnh Sự bên trong cái kia giơ tay nhấc chân đều mang nói không nên lời phong vận. Tuyệt đại giai nhân hình tượng so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Có thể là như vậy răng sắt lại khiến Lưu Nghiệp càng coi trọng. Giống răng sắt dạng này niên kỷ nữ tinh, có mỹ mạo, có thành tựu, có hậu đài, có tiền đồ, nàng xuất đạo không lâu. Tại liên hoan phim bên trên chỉ bằng mượn Bắc Bình Thịnh Sự lấy được tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Cái này đã có thể tính là nàng diễn nghệ kiếp sống bên trong một cái rất trọng yếu vinh dự. Có thể đủ khiến nàng mấy năm tiếp theo thời gian bên trong không lo ăn uống. Lại lưng tựa thế kỷ ngân hà, bên người có hạ siêu quần dạng này người đại diện, cúp nơi tay, lại có mỹ mạo, đại ngôn, phim phiến hẹn phải là rất nhiều. Nàng biểu diễn, Bắc Bình Thịnh Sự phòng bán vé không tầm thường. Trong nước từ một tháng chiếu lên về sau, liền gọi tốt không ngừng. Thậm chí các lớn rạp chiếu phim khi nhìn đến bộ phim này có thể có lợi tình huống dưới. Ngạnh sinh sinh đem Bắc Bình Thịnh Sự hạ chiếu thời gian đẩy đến muộn ba nguyệt sơ. Hết thảy ở trong nước phòng bán vé đạt đến 2 tháng 3 tỷ. Cái số này cùng Hành Động Cứu Viện cuối cùng 2600 triệu phòng bán vé đã không kém. Lắm money phải biết đang quay chụp cái này hai bộ phim trước đó. Trương Tĩnh An cùng Lâm Tích Văn hai cái đạo diễn địa vị là hoàn toàn khác biệt. Nghiệp nội nhân sĩ một lúc bắt đầu đối với Lâm Tích Văn phim mới là cũng không thế nào nhìn tốt. Tác phẩm của hắn chê khen nửa nọ nửa kia, trước sớm đánh ra đến trong phim ảnh, có rất ít tác phẩm xuất sắc. Bắc Bình Thịnh Sự, lúc bắt đầu open server cũng không thuận lợi. Hắn bắt đầu dùng người mới răng sắt làm trọng yếu nữ phụ lúc. Rất nhiều người còn từng cho rằng Lâm Tích Văn là tại tự hủy căn cơ. Nào biết cuối cùng, Bắc Bình Thịnh Sự bán chạy. Khiến cho lúc trước rút vốn hoa ném mặt mũi không ánh sáng. Mặt đều mất hết, trọng yếu nhất chính là, Bắc Bình Thịnh Sự không chỉ là ở trong nước phổ biến gọi tốt. Nước ngoài càng là thành tích không tầm thường. Ngày mùng 2 tháng 1 tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau. Khen ngợi không ngừng, mấy nhà nổi danh truyền thông đều từng điểm danh biểu dương. Ngày đầu tiên phòng bán vé đạt tới 5 triệu đô la. Tuần lễ đầu tiên, Bắc Bình Thịnh Sự tổng phòng vé liền đã đạt đến 21 triệu đô la nhiều. Lập tức chiếm đoạt Bắc Mỹ phòng bán vé đứng đầu bảng. Đây đối với trong nước phim tới nói, quả thực có thể nói là cái làm người kinh dị thành tích. Kế tiếp Bắc Bình Thịnh Sự thành tích một đường lên như diều gặp gió. Cuối cùng tại Bắc Mỹ lấy 97 triệu đô la kết thúc. Cái số này khiến phát hành, đầu tư công ty kiếm được đầy bồn bát, thậm chí Bắc Bình Thịnh Sự, Bắc Mỹ tổng phòng vé. vượt qua hành động cứu viện 10 triệu nhiều. Ở trong nước Bắc Bình thịnh sự, mặc dù hơi thua, hành động cứu viện. Nhưng ở nước ngoài lại đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Giang sắt cũng từ một cái mới nhập hành mà có thụ tranh luận nữ tinh. Chen người hoàn toàn xứng đáng thực lực diễn kỹ nữ tinh hàng ngũ. Tin tức đối nàng tán thưởng rất nhiều. Cho rằng nàng nhan giá trị cùng diễn kỹ đều cùng nhau online. Nàng tại kịch bên trong chỗ vai diễn đậu khấu. Vô luận từ nhân vật hình tượng sung mãn, diễn kỹ vẫn là từ khí chất, mỹ mạo tới nói, đều vượt trên trong phim nữ chính Phạm Chi Vân. Nước ngoài mấy vị nhà phê bình điện ảnh đã từng đối nàng ca ngợi không ngừng. Cho rằng mỹ mạo của nàng cùng khí độ, hoàn toàn có thể đại biểu người ngoại quốc đối với hoa hạ cái này cổ lão truyền thừa chi quốc chung. Cổ điển mỹ nhân nhị ảo tưởng, dưới tình huống như vậy. Báo chí tạp chí cùng tin tức đều có tên của nàng. Trên Internet nàng xã giao tài khoản chú ý nhân số đã tăng tới 30 triệu nhiều. Nàng chính là đang hồng thời điểm, có thể nàng lại điệu thấp đến làm cho người khó mà nhìn trộm đến cuộc sống riêng tư của nàng. Bắc Bình thịnh sự tuyên truyền trong lúc đó, nàng xuất hiện lần số không nhiều. Đại đa số thời điểm đều là Lâm Tích Văn mang theo Phạm Chi Vân có mặt hoạt động. Một bộ phim nóng này, khiến cho kịch bên trong nam nhân vật nữ chính Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện đều tại giới giải trí. Liên tiếp hoạt động, nhưng nàng lại yên lặng không ra. Tại cái khác minh tinh thừa dịp đang hồng, phớt quảng cáo đại ngôn cùng có mặt hoạt động thương nghiệp. Tiếp đủ loại cát xê, thừa cơ gia tăng mình lộ ra ánh sáng độ thời điểm. Nàng hết lần này tới lần khác trốn vào đại kịch viện tập đi. Lưu Nghiệp cũng không biết nên nói nàng là ngốc, vẫn là nói nàng nhìn xa trông rộng, vì biểu diễn ác ma. Nàng không tiếc tự hủy hình tượng, gầy nhiều như vậy, quả thực ra bọc xương, đã nhìn không ra nhiều ít mỹ cảm. Đây đối với một cái tuổi trẻ, hẳn là chú trọng hình tượng nữ tinh tới nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi cử động, nhưng cùng lúc cũng thể hiện ra nàng đối với bộ phim này nghiêm túc cùng quyết tâm ni nàng rõ. Rằng sau lưng có Thế Kỷ Ngân Hà, có Hạ Siêu Quần dạng này người đại diện, thậm chí trong vòng người đều truyền thuyết nàng có cái thân phận bất phàm bạn trai. Nàng tại một chuyến này hẳn là như cá gặp nước, không cần giống những người khác nỗ lực cố gắng liền có thể đạt được càng nhiều. Thế nhưng là nàng lại vừa vặn tương phản, so những người khác nỗ lực càng nhiều, so cái khác nữ tinh càng cố gắng được nhiều. Lưu ca. Đối với ác ma, bộ phim này, ta rất coi trọng, cho nên tại cầm tới kịch bản thời điểm, liền đã tại chuẩn bị, răng sắt tại Triệu Nhượng hô cắt về sau liền chỉnh lý mình y phục. Váy tình cảnh Lưu Nghiệp không có bỏ qua, nàng cũng là một cái quan tâm mình hình tượng cô gái. Nhưng chính là bởi vì những chi tiết này bên trên biểu hiện, nàng vì phim làm ra cố gắng mới càng khiến người ta động dung. Nàng hai mắt nhìn thẳng Lưu Nghiệp, thần sắc thản nhiên, ta biết ta trước mắt còn là một người mới, cũng không phải xuất thân chính quy, diễn kỹ phương diện còn có rất nhiều không đủ, nhưng là ta sẽ nỗ lực học tập, tuyệt đối sẽ không kéo ngài chân sau. Nàng không có ba hoa trích chòe, cũng không keo kiệt đem thể yếu của mình triển hiện tại Lưu Nghiệp trước mặt, nhưng càng nhiều nhưng là hướng Lưu Nghiệp biểu đạt mình sẽ cố gắng tiến bộ quyết tâm. Triệu đạo ngay từ đầu liền để ta cùng ngài nói chuyện. Sở dĩ đem cuộc gặp mặt này cơ hội kéo đến lúc này. Không phải là bởi vì ta đối với lần này gặp mặt luống cuống. Chỉ là ta nghĩ đem tốt hơn trạng thái bày ra, răng sắt biết Lưu Nghiệp lo lắng. Hắn đơn giản chính là yêu quý Lông Vũ. Sợ cùng người mới dựng kịch, hủy hoại một bộ phim thôi. Hy vọng ngài có thể thật lòng cân nhắc. Cũng hy vọng ta có thể có cái này hướng ngài học tập cơ hội, nàng nói đến đây. Hạ thấp đầu, xin nhờ càng mới tới nhất định là bởi vì gần nhất ta mỗi lần đáp ứng nhà ta ân cần chờ đợi ta. Có thể tỉnh lại một điểm hảo hảo cầu phiếu các muội tử. Nhưng mỗi lần đều không làm được nguyên nhân, cho nên ta béo nhờ nuốt lời. Thế là dưới cơn nóng giận ta báo cái kiện thân ban. Ngày hôm nay muốn trước khi đi. Ta là báo đi thụ hình tâm tình sớm truyền cái này chờ mong ta trở về thời điểm. Nguyệt phiếu được mua, mọi người cho ta một điểm cổ vũ an ủi. Chịu chỉ mò sờ lại xoa xoa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.